biến mất đi. Tuy hai người trong Thất Huyền Sơn Mạch bị cuồng phong tập kích uy lực không nhỏ, nhưng luyện huyết giáo cùng thiên tinh các trước sau có ba đợt cường giả đi vào, nhất là thứ nhất, hai phe số lượng đông đảo, xông qua phong kiếp thì đi vào trong lòng đất, vượt xa con số mà Huyền Thiên nhìn thấy, số lượng có lẽ còn nhiều hơn một nửa. Nhưng mà nhiều hơn một nửa đó trên đường xông vào bị hào quang màu vàng đất thu vào, sau đó không có kẻ nào trở ra, triệt để biến mất. Tuy Huyền Thiên vẻn vẹn chỉ dùng linh kiếm địa cấp thăm dò, nhưng mà linh kiếm địa cấp có tinh thần lực của hắn, hào quang kia cũng theo tinh thần lực hút Huyền Thiên vào trong. Huyền Thiên có thể cảm giác được trong cổ lực lượng thôn phệ cường đại cũng ẩn chứa tinh thần lực cường đại. Cũng không lâu lắm, cổ thôn phệ này biến mất, Huyền Thiên khôi phục khống chế thân thể, an ổn đứng đó, nhưng mà chung quanh vẫn là màu vàng đất như cũ, không cách nào phân biệt đâu là đâu. Mặt đất dưới chân hắn cũng là màu vàng đất, cách mặt đất không xa có vô số thi thể lộn xộn. Nếu không có nhìn thấy những thi thể này, Huyền Thiên còn không biết thì ra không chỉ có mình hắn. Hắn vẫn đang bị hào quang màu vàng đất vây quanh, ánh mắt căn bản nhìn không tới một mét. Nơi này là chỗ hung hiểm, nếu không cũng không có nhiều cường giả chết như vậy. Xem thi thể trên mặt đất có thể đoán được là người của thiên tinh các, luyện huyết giáo hai phe. Đột nhiên lông tơ sau lưng Huyền Thiên dựng đứng, giống như gặp nguy hiểm hàng lâm. Hắn lập tức quay người lại, chỉ thấy trên mặt đất phía trước có sinh vật hình người xuất hiện, rậm rạp chằng chịt, chừng hàng trăm hàng ngàn. Thổ linh, Huyền Thiên kiến thức từ khi bước vào địa giai cảnh thì tăng lên nhiều, nhận ra loại sinh vật trong truyền thuyết này. Thổ linh, đây là sinh vật đặc thù, nói nó là sinh vật không bằng nói là nguyên tố, giống như thiên hỏa trong núi lửa, thiên lôi trong lôi điện. Đây là một loại đất có linh tính, không giống với đất bình thường. Thổ linh là tinh hoa của đất ngưng tụ mà thành, có thuộc tính tính công kích. Võ giả thổ thuộc tính càng cao thừa nhận lực công kích càng nhỏ, giống như hỏa thuộc tính càng cao đối với thiên hỏa có lực phòng ngự càng mạnh, lôi thuộc tính càng cao khang tính với thiên lôi càng lớn. Vừa nhìn thấy những thổ linh này, Huyền Thiên đã hiểu được, địa linh vương thổ thuộc tính khẳng định thập phần cao, địa nhãn thần đồng cũng là công pháp thổ thuộc tính. Địa linh vương hẳn là muốn lựa chọn người có thổ thuộc tính cao để truyền thừa. Huyền Thiên có thổ thuộc tính là cấp hài lòng. So với võ giả khác thì tư chất cao hơn, nhưng mà đối với yêu cầu truyền thừa của vương giả truyền thừa thì tư chất này quá thấp. Thổ linh lực sát thương đối với Huyền Thiên vô cùng lớn. Tu vi thổ linh cùng giai với Huyền Thiên, nhưng mà Huyền Thiên chỉ có một, mà số lượng thổ linh có hàng trăm hàng ngàn. Hô, hô, hô. Trong nháy mắt có nhiều thổ linh xông tới gần Huyền Thiên. Bọn chúng không có vũ khí, nhưng mà nắm đất của chúng lại vô kiên bất tồi. Thiên hỏa có đặc điểm là nhiệt độ cao khủng bố, thiên lôi có đặc điểm là phát điện và làm người ta tê liệt. Thổ linh có đặc điểm chính là đại địa hậu đức tái vật, lực lượng vô cùng to lớn và mạnh mẽ. Thân thể Huyền Thiên lóe lên, né qua nhiều công kích của thổ linh, đồng dạng một quyền đánh ra đấm vào nắm đấm thổ linh, cứng rắn đối kháng. Lực lượng thân thể của Huyền Thiên thập phần cường đại, so với cường giả địa giai cảnh hậu kỳ còn mạnh hơn nhiều. Trong truyền thuyết thổ linh lực lớn vô cùng, võ giả cùng giai không thể so. Hắn muốn dùng thân thể trải nghiệm một chút, rốt cuộc là lực lượng thổ linh cường đại hay là hắn cường đại. Phanh, một tiếng nổ vang lên, trong hư không xuất hiện tiếng nổ như sấm. Toàn thân Huyền Thiên rung mạnh, cảm giác có một cổ sức lượng khủng bố từ cánh tay truyền tới. Thân thể của hắn lập tức bay ngược ra phía sau, lui ra sau hơn 10 mét mới trở hạ xuống mặt đất, lại lùi lại mấy bước mới đứng vững thân thể. Trong mắt Huyền Thiên hơi cả kinh, đây là lần đầu tiên hắn gặp lực lượng cường đại như vậy. Cho dù là cường giả địa giai cảnh cửu trọng của luyện huyết giáo so với lực lượng của thổ linh còn kém quá nhiều, nhưng mà lực lượng của Huyền Thiên cũng thập phần khủng bố. Thổ linh chịu một quyền của Huyền Thiên thì dù không bay ngược ra sau, nhưng mà thân thể lui ra sau 7-8 mét mới đứng vững thân thể. So lực lượng thì Huyền Thiên yếu hơn, thổ linh lực lượng thật sự là khủng bố, giống như địa giai thiên hỏa có thể thiêu đốt chết võ giả địa giai cảnh, địa giai thổ linh cũng có thể đánh chết cường giả địa giai cảnh. Nhưng mà thổ linh đối với Huyền Thiên mà nói có một khuyết điểm lớn, đó chính là tốc độ. Tốc độ của nó kém Huyền Thiên rất xa, nếu không phải Huyền Thiên nhanh nhẹn thì bằng không Huyền Thiên trong sát na bị đánh lui. Có thổ linh thứ hai vọt tới đánh ra một quyền, Huyền Thiên chắc chắn sẽ thua rồi. Chấm cờ Âu mở Huyền Thiên nhanh chóng lui về phía sau, kéo dài khoảng cách với thổ linh. Đồng thời trong mi tâm bắn ra kiếm quang đẹp mắt, một chuôi linh kiếm địa cấp bắn ra, chém lên thổ linh trước mặt. Chuôi linh kiếm địa cấp chém ra thì ý niệm của Huyền Thiên cảm ứng được chuôi linh kiếm địa cấp thứ nhất tồn tại. Ánh mắt nhìn sang nơi cảm ứng, chỉ thấy phía sau trăm ngàn thổ linh có một thổ linh cao hơn người, trên thân mặc trường bào, trên người phát ra hào quang màu vàng đất, lúc trước dùng linh kiếm địa cấp thăm dò bị nó cầm trong tay. Thổ linh này và đám thổ linh chung quanh cơ hồ tương dung cùng một chỗ, nếu không phải Huyền Thiên cảm ứng được chỗ của linh kiếm, nhìn kỹ thì không phát hiện được nó. Linh kiếm địa cấp vô cùng cứng rắn, chém giết cường giả địa giai vô cùng dễ dàng, cho dù là cường giả mới tiến vào thiên giai cũng không dám tay không bắt lấy. Nhưng mà thổ linh áo bào màu vàng này lại tùy ý cầm linh kiếm địa cấp trong tay, mặc cho ý niệm Huyền Thiên thôi động thế nào thì linh kiếm địa cấp cũng không nhúc nhích mảy may, thật sự là rợn cả người. Thực lực của thổ linh áo bào màu vàng này vượt qua xa giống cường giả thiên giai cường giả có thể so sánh, thập phần đáng sợ. Trăm ngàn thổ linh đã khó đối phó rồi, đây là tồn tại vô cùng đáng sợ, không cách nào đánh giá cụ thể thực lực của thổ linh áo bào vàng. Thân hiểm nơi đây, quả nhiên là nguy hiểm vạn phần. Thổ linh áo bào vàng không có động đậy, chỉ ở xa xa nhìn qua Huyền Thiên, nhưng mà vẫn làm Huyền Thiên cảm nhận được uy hiếp đáng sợ. Huyền Thiên ổn định tâm thần, cũng không hoảng loạn. Hắn còn có một thanh linh kiếm địa cấp. Tuy chân nguyên bị giam cầm, nhưng mà thông qua tinh thần ý niệm khống chế linh kiếm địa cấp tiến hành công kích cự ly xa. Tuy thổ linh lực lượng mạnh hơn Huyền Thiên, nhưng mà tốc độ không kịp, cho nên công kích cự ly xa Huyền Thiên cùng thổ linh chiến đấu trên thực tế đã đứng ở thế bất bại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 647, thu hoạch cực lớn. 1. Làm cho Huyền Thiên coi trọng chính là thổ linh áo bào màu vàng, hoặc nói đúng hơn là một bóng người. Thân thể thổ linh vô cùng chắc chắn, cường giả địa giai cảnh khó có thể tổn thương nó được. Nhưng mà Huyền Thiên có linh kiếm địa cấp, vô kiên bất tồi, thổ linh địa giai cảnh cũng không ngoại lệ. Soạt, kiếm quang lướt qua một thổ linh đã bị linh kiếm địa cấp chém thành hai nửa, hóa thành bột phấn màu vàng đất, tán lạc chung quanh. Bị mặt đất màu vàng hấp thu, hóa thành một bộ phận của hào quang màu vàng. Thổ linh cũng không phải là sinh mạng thể, chỉ là thổ thuộc tính tinh hoa ngưng tụ mà thành. Nếu bị đánh tan tự nhiên bụi quy về bụi, đất về với đất, lại hóa thành thổ thuộc tính tinh hoa, dung nhập đại địa. Tuy số lượng thổ linh rất nhiều, nhưng mà linh kiếm địa cấp vô cùng chắc chắn, sắc bén, một kiếm là chém thổ linh thành hai nửa. Đánh nó thành bụi với tốc độ cực cao, mà Huyền Thiên công kích cự ly xa, thổ linh lực lớn hơn nữa cũng không làm được gì, trừ quyền thứ nhất đối kháng với thổ linh ra, đằng sau Huyền Thiên sẽ không ngu mà làm như vậy. Thẳng đến khi tất cả thổ linh đều bị linh kiếm địa cấp chảm thành bụi phấn, dung nhập đại địa, Huyền Thiên không chút thương tổn nào. Có được công kích cự ly xa như linh kiếm địa cấp, những thổ linh này đối với Huyền Thiên mà nói cũng không tính là khó đối phó. Hàng trăm hàng ngàn thổ linh đều bị Huyền Thiên thanh trừ. Đây là chiến tích đáng giá kiêu ngạo. Bởi vì nếu là không có linh kiếm địa cấp, cho dù là tới mấy chục mấy trăm cường giả địa giai cảnh cũng chưa hẳn là đối thủ của thổ linh. Nhưng mà trên mặt Huyền Thiên không có chút thư giãn nào. Hắn biết rõ, thổ linh bị thanh trừ, nguy hiểm chính thức sẽ hàng lâm. Quả nhiên sau khi Huyền Thiên chém chết thổ linh sau cùng, người áo bào màu vàng kia như là pho tượng đã động đậy như sống lại, đầu nâng lên nhìn qua Huyền Thiên, bắn ra hai ánh mắt làm cho người ta sợ hãi. Đông, đông, đông, người áo bào vàng giơ bước chân lên, đi tới chỗ của Huyền Thiên, tuy tốc độ của hắn không nhanh nhưng mà một bước của hắn làm Huyền Thiên đều cảm giác được áp lực nặng nề, giống như bước lên thân thể của Huyền Thiên. Người áo bào vàng tới gần, rốt cuộc Huyền Thiên thấy rõ bề ngoài của người áo bào vàng, không chỉ có một màn hào quang màu vàng đất. Đây là một lão nhân, nhìn qua hắn không biết tuổi là gì, cho người ta cảm giác dường như rất già, nhưng không có chút dấu vết tuế nguyệt nào, căn bản không cách nhìn dùng lẽ thường đoán được tuổi của hắn. Cho dù là đến gần, Huyền Thiên nhìn rõ áo bào màu vàng của lão giả là ngọn nguồn của hào quang. Nếu như là người chính thức, thân thể không cách nào có được loại hào quang này. Huyền Thiên lập tức nghĩ đến một loại khả năng, đây là một hình chiếu. Hắn ở bên trong vạn hóa di tích đã từng gặp qua hình chiếu của vạn hóa vương. Một người không thể sống sót vĩnh viễn, nhưng mà hình chiếu có thể bảo trì vĩnh hằng, chỉ cần không bị người hủy diệt. Chẳng lẽ đây chính là hình chiếu của địa linh vương? Huyền Thiên tự nói. Tuy ngữ khí mang theo nghi vấn, trên thực tế Huyền Thiên đã cho rằng như vậy. Huyền Thiên đã từng nhìn thấy hình chiếu của vạn hóa vương, nhưng mà vạn hóa vương lúc tuổi còn trẻ cho nên nhìn ra được tuổi của hắn. Nhưng mà đây không chỉ có như vậy, hình chiếu bây giờ là lão nhân không rõ tuổi, hẳn là hình chiếu địa linh vương lúc tuổi già. Vô thượng vương giả có thể kéo dài thọ nguyên sống quá 200 tuổi, đây là khi Huyền Thiên tiếp xúc đến truyền thuyết của vô thượng vương giả biết rõ, tuy rất quỷ dị vì sống lâu như vậy, cơ hồ là gấp 2-3 lần người bình thường, làm Huyền Thiên nhớ tới ký ức kiếp trước mà cảm thấy giật mình, nhưng võ đạo một đường chính là thần kỳ như vậy. Huyền Thiên kiếp trước đã từng nghe nói qua truyền thuyết yêu thần quỷ tiên, cũng không phải khó tiếp nhận. Địa linh vương lúc tuổi già đã gần 200 tuổi, nếu như xem bề ngoài cũng hơn 50 tuổi, vừa giống như hơn 60 tuổi, lại giống hơn 70 tuổi. Cảm giác hắn rất già nhưng cũng không cách nào đoán được tuổi cụ thể. Nếu như lão nhân áo bào vàng là hình chiếu địa linh vương, Huyền Thiên không cách nào phán đoán được tuổi của hắn là bình thường. Nếu như lão nhân áo bào vàng là địa linh vương lúc tuổi già, như vậy thực lực của lão nhân áo bào vàng so với đoán trước của Huyền Thiên còn đáng sợ hơn nhiều. Một vị vô thượng vương giả lúc tuổi già thực lực là cường đại cỡ nào, cho dù là một hình chiếu cũng không phải cường giả thiên giai cảnh có thể so sánh. Đây chính là hình chiếu của một vô thượng vương giả, cho dù không còn bao nhiêu thực lực cũng là thiên giai cảnh đỉnh phong. Thiên giai cảnh đỉnh phong. Thời đại vô thượng vương giả chưa xuất thế thì đây chính là chí cường giả mạnh nhất thần châu đại địa, dậm chân một cái cả đại lục dung chuyển. Huyền Thiên cách thiên giai cảnh quá xa, thiên giai cảnh đỉnh phong là chênh lệch vạn dặm, tuyệt đối không phải đối thủ của hình chiếu này. Nếu như lão nhân áo bào vàng là chân thân địa linh vương, Huyền Thiên còn có thể van xin cầu tình, nhưng mà chính thức địa linh vương đã sớm trôi qua mấy ngàn năm. Đây chỉ là hình chiếu của địa linh vương, cũng không phải là sinh mạng thể, chỉ là một ảnh mà thôi. Có được lực lượng chân thân cùng với cảm ngộ với vũ kỹ, căn bản không phải Huyền Thiên có thể hiểu được. Lão giả áo bào vàng từng bước đi tới trước mặt Huyền Thiên càng ngày càng gần, hai mắt nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên. Người thổ thuộc tính chưa đạt cấp hoàn mỹ trở lên, không đủ tư cách đạt được truyền thừa của bổn vương. Hơn phân nửa lão giả này đã nhìn thấu Huyền Thiên, trong lúc đó nói như vậy. Thổ thuộc tính của Huyền Thiên là cấp hài lòng, ngay cả ưu tú còn kém xa. Cấp hoàn mỹ thì chênh lệch hai cấp bậc, đương nhiên là không phù hợp yêu cầu truyền thư của địa linh vương. Lão nhân áo bào vàng vừa nói xong, trong lúc đó mi tâm bắn ra một đạo hào quang, ra hai bên của mi tâm mở ra, xuất hiện một con mắt, địa nhãn thần đồng. Địa linh vương có vương cấp thần công, tu luyện thành công có thể luyện ra con mắt thứ ba, đó chính là địa nhãn thần đồng có thể khám phá tất cả hư vọng, hơn nữa có được lực công kích cường đại. Chiến lực của địa linh vương không phải mạnh nhất trong vô thượng vương giả, cũng không phải là nói địa linh vương chiến lực rất yếu, đó là cách nói của vô thượng vương giả chủ công phạt mà thôi. Trên thực tế địa nhãn thần đồng cũng có lực công kích mạnh mẽ và vô cùng quỷ dị. Lão nhân áo bào vàng mở địa nhãn thần đồng ra một sát na, đạo hào quang bắn ra trở nên thô và đẹp mắt hơn, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành kiếm quang. Xí u u, không tới nửa cái nháy mắt, kiếm quang đã bắn vào mi tâm của Huyền Thiên, tốc độ kia cho dù là Huyền Thiên cũng không kịp phản ứng. Kiếm quang này dài hơn 10 trượng có thừa, mũi kiếm bắn vào mi tâm của Huyền Thiên, đuôi kiếm chính là mi tâm của lão già. Trong thân kiếm hình thành thanh long bay vút lên, chu tước vỗ cánh, kỳ lân tung nhảy, các loại dị thú liên tục xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 648, thu hoạch cực lớn. 2. Thân thể Huyền Thiên lập tức mát lạnh, mũi kiếm còn chưa đâm trúng thân thể thì sinh cơ đã bị diệt sạch. Cảm giác sợ hãi tử vong làm cho Huyền Thiên không sinh ra nổi ý niệm phản kích trong đầu. Đây là một kích cực kỳ khủng bố, không chỉ một kích này, lực công kích khủng bố cũng sinh ra áp chế tinh thần cường đại, làm cho Huyền Thiên cảm giác mình đã chết, không có chút ý niệm ngăn cản. Đây là một loại lực lượng giống như kiếm ý, là từ tinh thần lực mạnh mẽ ngưng tụ thành, nhưng mà so với kiếm ý còn hoàn mỹ hơn, bởi vì có thể giết người trong vô hình. Một kiếm này đừng nói là Huyền Thiên, cho dù là thiên giai cảnh tu vi cao tuyệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như không ngăn cản, ai có thể trúng một kiếm của địa nhãn thần đồng mà không chết? Chuôi kiếm quang này đâm vào mi tâm, toàn bộ đầu lâu sẽ nát bấy. Đây là công kích không thể phản kháng. Đây là thủ đoạn của vô thượng vương giả sao? Lấy tánh mạng người ta còn không cho người ta phản kháng. Giờ khắc này trong nội tâm Huyền Thiên sinh ra cảm giác vô lực. Nhưng mà vào lúc này trong mi tâm của Huyền Thiên chấn động, thần kiếm thật lâu không có động tĩnh nào đã chấn động, dường như cảm nhận được khiêu khích. Sau đó như thần long tỉnh lại từ giấc ngủ, một cổ lực lượng khổng lồ lúc này từ trong thần kiếm bắn ra, cảm giác áp chế tinh thần Huyền Thiên không cách nào phản kháng đã biến mất không còn tăm hơi, cảm giác vô lực diệt hết. Trong nháy mắt Huyền Thiên cảm giác tràn ngập lực lượng, một quyền đủ đánh nát ngôi sao. Hô, một cổ lực cắn nuốt kinh khủng trong lúc nhất thời từ mi tâm của Huyền Thiên bắn ra ngoài. Lão nhân áo bào màu vàng thi triển địa nhãn thần đồng bắn kiếm quang vào mi tâm Huyền Thiên, kiếm quang nhanh chóng bị hấp thu. Chuôi kiếm quang này dài hơn 10 mét, lực công kích rợn cả người. Nhưng mà đâm vào mi tâm của Huyền Thiên thì không có làm đầu của Huyền Thiên vỡ nát, giống như đá ném vào trong biển, ngay cả bọt nước cũng không có. Nói đúng ra cái thì kiếm quang này không phải đâm vào mi tâm của Huyền Thiên, mà là bị hấp vào trong mi tâm của Huyền Thiên. Lực cắn nuốt kinh khủng vừa sinh ra kia tự nhiên là thần kiếm kiếm linh trong mi tâm của Huyền Thiên rồi. Lão giả áo bào vàng thi triển địa nhãn thần đồng đâm ra kiếm quang, đâm vào mi tâm của Huyền Thiên thì bị thần kiếm kiếm linh hấp thu vào trong thân kiếm. Thần kiếm kiếm linh nho nhỏ nhưng có không gian vô hạn, kiếm quang dài hơn 10 mét bị thu vào trong không có nửa điểm dấu hiệu quá sức nào. Thậm chí Huyền Thiên còn cảm giác được thần kiếm kiếm linh dường như còn chưa thỏa mãn. Thần kiếm kiếm linh tiến nhập vào mi tâm của Huyền Thiên đã có thời gian hơn 2 năm. Mặc dù đại đa số thời điểm thần kiếm kiếm linh đều không có động tĩnh gì, nhưng một khi ngủ say trong mi tâm, Huyền Thiên luôn có loại cảm giác huyết nhục tương liên với thần kiếm kiếm linh. Huyền Thiên lại tiến vào trạng thái nội thị kỳ diệu. Hắn xem tình cảnh thần kiếm kiếm linh cắn nuốt sạch đạo kiếm quang kia dường như tỏa sáng hơn nhiều. Tiểu kiếm trắng nõn lúc này hơi sáng lên. Hào quang phát ra càng mạnh hơn, càng ngày càng đậm. Trong lúc đó thần kiếm kiếm linh dường như bộc phát, lập tức tuôn ra hào quang vô tận. Huyền Thiên giống như nhìn thấy mặt trời đang thiêu đốt. Không gian mi tâm trắng xóa đều bị hào quang của thần kiếm kiếm linh tuôn ra bao phủ. Huyền Thiên cùng thần kiếm kiếm linh tương liên chặt chẽ. Thông qua cảm giác biết rõ thần kiếm kiếm linh đã bị khiêu khích, triển khai phản kích. Xí yu u u. Hào quang vô tận kia che kín không gian mi tâm của Huyền Thiên, sau đó bắn ra ngoài, hóa thành một đường thẳng tắp lao vào lão giả áo vàng. Bạch sắc quang mang lập tức cắt qua không gian. Không gian màu vàng đất bị hào quang này cắt thành hai nửa, không có nửa điểm ngăn cản tia sáng này. Cho dù lão giả áo bào vàng mạnh mẽ cũng không ngoại lệ, bị hào quang màu trắng cắt đứt, rất nhanh đã tiêu tán đi. Lực lượng tia sáng này Huyền Thiên không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, chảm phá đại địa dễ dàng, vượt qua nhận thức của Huyền Thiên. Lão giả áo bào vàng chính là hình chiếu của địa linh vương, thực lực đã đủ cường đại. Cho dù là cường giả thiên giai cảnh đỉnh cũng chưa chắn so được với hình chiếu này. Nhưng mà ở trước mặt đạo hào quang kia dường như hư không chẳng tồn tại, dễ dàng bị cắt thành hai nửa. Xí yu u u. Hào quang màu trắng sau khi bắn ra ngoài, trong nháy mắt lại thu hồi vào trong, giống như đang rút lui lại, quay về trong mi tâm của Huyền Thiên. Thần kiếm kiếm linh nhanh chóng yên lặng lại, Huyền Thiên không cách nào cảm giác được. Nhưng mà Huyền Thiên nhìn qua không gian màu vàng đất bốn phía biến mất, hắn lại xuất hiện trong đống ảnh. Cách bàn đá không đến 10 trượng. Xem ra Huyền Thiên không chỉ xông qua cửa ải thứ ba Địa Linh Vương lưu lại, hơn nữa thần kiếm kiếm linh vừa công kích cũng hủy diệt cả không gian đó. Trong cường giả thiên tinh các nhìn thấy Huyền Thiên lại xuất hiện bên cạnh bàn đá đã giật mình, lập tức truyền ra tiếng kinh hô. Làm sao có thể? Huyền Thiên còn sống vượt qua ải này. Bạc Hạo Châu không nhìn qua bàn đá kia, nhưng mà nghe được âm thanh của hai người vang lên, hai mắt trắng dã, thiếu chút nữa tức giận ngất đi. Huyền Thiên hủy cửa ải thứ ba, địa nhãn thần đồng cùng linh thạch không còn màn hào quang phòng ngự thì tất cả mọi người có thể đi tới bàn đá trước mặt, thu hoạch đại lượng linh thạch cùng địa nhãn thần đồng. Địa Linh Vương muốn chọn lựa người có tư chất thổ thuộc tính hoàn mỹ kế thừa. Tư chất thổ thuộc tính của Huyền Thiên kém quá xa, vốn nên bị đào thải, nhưng mà uy lực thần kiếm kiếm linh quá mức khủng bố. Hình chiếu của Địa Linh Vương dễ dàng bị gạt bỏ, ngay cả cửa ải thứ ba cũng bị phá. Tuy Huyền Thiên không phải là người thừa kế lý tưởng của Địa Linh Vương, nhưng mà chuyện này đã vượt qua khỏi tâm nguyện của Địa Linh Vương. Mặc kệ Địa Linh Vương có nguyện ý hay không, Huyền Thiên cũng đem địa nhãn thần đồng bỏ vào trong túi. Biết được Huyền Thiên xông qua cửa thứ ba, Địa Linh Vương lưu lại linh thạch cùng vương cấp thần công ở ngay trước mặt Huyền Thiên. Mỗi một đệ tử thiên tinh các tràn ngập hâm mộ và ghen ghét, nhất là Bạc Hạo Châu, thần sắc tràn ngập không cam lòng, phiền muộn đến cực điểm. Nhưng mà đáng tiếc bọn họ lúc trước bị cường giả luyện huyết giáo điểm huyệt đạo, cần 12 canh giờ có thể giải khai huyệt đạo, khôi phục hành động. Tuy phòng ngự truyền thừa của Địa Linh Vương không còn, nhưng mà bọn họ chỉ có thể nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn Huyền Thiên đạt được thu hoạch cực lớn. Huyền Thiên mau thu đống linh thạch kia vào trong túi. Úp, đống linh thạch kia ít nhất cũng hơn 2.000 khối. Huyền Thiên đem hộp đá địa nhãn thần đồng lên đi. Đây chính là Địa Linh Vương lưu lại vô thượng truyền thừa, vương cấp thần công A. Huyền Thiên nhất cử nhất động đều bị hai tên đệ tử thiên tinh các gần bàn đá nhìn thấy, hận không thể đem Huyền Thiên đổi thành chính mình. Mỗi câu mỗi chữ của hai kẻ này đều làm tim của đám người khác co rúm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, thu hoạch cực lớn. 3. Huyền Thiên vuốt vuốt hộp đá. Đây chính là hộp đá bị phong kín. Bên trong có lẽ có địa nhãn thần đồng. Chỉ có phong kín như vậy sẽ không bị thời gian làm phong hóa, có thể bảo trì thời gian rất lâu. Một truyền thừa của vô thượng vương giả lại xuất hiện. Có thể thấy được vô thượng vương giả biết rõ lời của tiên hiền ngày xưa, cũng có tin tưởng, biết rõ đây là thời đại rầm rộ. Truyền thừa vương giả của bọn họ có thể sinh ra biến hóa cực lớn cho thế cục. Nếu không thì niên đại vô thượng vương giả không xuất hiện, nhiều vương cấp thần công xuất thế cũng uổng công. Huyền Thiên sử dụng địa cấp thượng phẩm linh kiếm gọt tầng đá của hộp đá này. Không gian trong hộp hiện ra. Bên trong quả nhiên là có một bản bí tịch. Huyền Thiên lấy ra xem xét. Bìa của bí tịch viết 4 chữ lớn, địa nhãn thần đồng. A, trong hộp đá thật sự là vương cấp thần công địa nhãn thần đồng. Đây chính là vương cấp thần công A. Cho ta. Hai người nhìn thấy Huyền Thiên lưỡng cầm quyển bí tịch thì kêu lên. Vương giả thần công ở ngay trước mặt, nhưng mà bọn họ lại trơ mắt nhìn Huyền Thiên cầm trong tay, sao không kích động. Huyền Thiên đem địa nhãn thần đồng mở ra xem xét, xác nhận không giả, mừng rỡ trong lòng. Tư chất thổ thuộc tính của Huyền Thiên chỉ là cấp hài lòng, so với người bình thường thì mạnh hơn, nhưng còn chưa được xem là ưu tú. Muốn dựa vào địa nhãn thần đồng thành tựu vô thượng vương giả thập phần khó khăn, khó có thể đem địa nhãn thần đồng tu luyện tới đại thành. Công phạt giết chóc, nhưng mà đem địa nhãn thần đồng tu luyện tới chút thành tựu lại không khó khăn. Nhìn qua sông núi đại thế, thiên địa linh mạch, trận pháp hư thật, vẫn có thể. Công pháp tu luyện của Huyền Thiên đã có hóa lôi tôn quyết cùng đại kim cương thần lực công. Chiến đấu kỹ pháp đã có đại kim cương thần lực công cùng vạn hóa thánh pháp. Lại tu luyện cùng công pháp vương cấp thần công đối với hắn mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm. Chỉ có địa nhãn thần đồng là Huyền Thiên cần. Thu hoạch địa nhãn thần đồng, Huyền Thiên lập tức suy nghĩ nhiều, hắn muốn tu luyện địa nhãn thần đồng thành công, nếu như có thể nhìn thấy sông núi, thiên địa linh mạch, vậy thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, địa giai cảnh có thể tìm kiếm địa mạch, hấp thu tinh khí địa mạch tu luyện, thiên giai cảnh có thể tìm kiếm thiên mạch, hấp thu tinh khí thiên mạch tu luyện, Đây là cách hấp thu còn nhanh hơn hấp thu linh thạch nhiều lắm. Từ thượng cổ đến nay, chỉ có địa linh vương thời điểm ở địa giai cảnh có tốc độ tu luyện nhanh nhất, bởi vì hắn không ngừng tìm kiếm địa mạch, tu vị cách 2-3 tháng sẽ đột phá, nhưng mà tới thiên giai cảnh thì thiên mạch khó tìm, tốc độ tu luyện của hắn chậm một chút, nếu không trước 30 tuổi trở thành vô thượng vương giả cũng chưa hẳn chỉ có bất tử vương tần hoàng cổ đế một người, nếu có thể tìm được đầy đủ thiên mạch. Địa linh vương có khả năng còn bước vào vô thượng vương giả còn nhanh hơn bất tử vương nhiều lắm. Hiện tại bị nhốt sâu trong mạch khoáng dưới đất, Huyền Thiên có thể khẳng định dùng thủ đoạn của địa linh vương thì tuyệt đối không có phương pháp rời khỏi trực tiếp. Không tu thành địa nhãn thần đồng, khám phá vọng hư, không cách nào rời khỏi nơi này. Nhưng mà tu luyện địa nhãn thần đồng lại có vấn đề, đó chính là thừa dịp chúng cường giả thiên tinh các đang bị điểm huyệt, một người một mình rời đi, hay là trực tiếp lưu lại nơi này tu luyện. Suy tư một lát, Huyền Thiên trong lòng có quyết định, hắn đi tới bàn đá gần đám cường giả thiên tinh các tu luyện, dùng địa cấp thượng phẩm bảo kiếm, kéo lê một rãnh sâu dưới đất. Sau đó lại khắc lên một hàng chữ, dám vượt qua rãnh này, ta giết chết hết. Huyền Thiên quyết định ở lại nơi này tu luyện địa nhãn thần đồng. Tư chất thổ thuộc tính của Huyền Thiên không cao, tu luyện địa nhãn thần đồng cần thời gian nhất định, mà linh thạch mạch khoáng cũng không biết sâu bao nhiêu, nhưng mà mặc kệ Huyền Thiên đi tới chỗ nào, chỉ cần không rời khỏi linh thạch mạch khoáng, thì những cường giả thiên tinh các tìm được hắn không khó khăn. Mà khi bọn họ tìm được, sao có thể tu luyện được đây? Nơi này nội lực bị giam cầm, dùng thực lực của Huyền Thiên thì 9 cường giả luyện huyết giáo đã bị giết, những cường giả thiên tinh nơi này toàn bộ không phải đối thủ của Huyền Thiên. Huyền Thiên không sợ bọn họ động thủ cướp đoạt địa nhãn thần đồng, cho nên còn không bằng quý trọng thời gian, tu luyện địa nhãn thần đồng thành công, tìm kiếm địa mạch, nhanh chóng tu luyện đột phá tu vị cảnh giới. Làm xong những chuyện này, Huyền Thiên lại nhớ tới bàn đá bên cạnh, nơi này cách cái khe hắn vạch ra chừng 30 trượng, nếu có người tới gần, hắn có đủ thời gian phản. Đem địa nhãn thần đồng thu nhập vào trong ngực, Huyền Thiên không có vội vã tu luyện, mà trước tiến hành ngồi xuống minh tưởng, qua nửa canh giờ tâm tình Huyền Thiên triệt để bình tĩnh trở lại, đem tạp niệm xóa sạch, lúc này lấy địa nhãn thần đồng ra cẩn thận quan sát, dựa theo bí kíp tiến hành tu luyện. Địa nhãn thần đồng nằm ở mi tâm của con người, tu luyện ra con mắt thứ ba. Mà đồ vật con mắt này nhìn thấy cũng không giống con mắt bình thường, nó trực chỉ bản chất sự vật, có thể khám phá tất cả. Muốn mở ra con mắt ở mi tâm không dễ dàng gì, liên quan đến đường vận chuyển kinh mạch toàn thân, cùng với tất cả khiếu huyệt. Bởi vì chỉ có đến địa giai cảnh mới có thể kích hoạt khiếu huyệt toàn thân, cho nên chỉ có đem địa nhãn thần đồng tu luyện tới địa giai cảnh mới có thể tu luyện ra thần đồng. Mà bộ phận võ đạo cảnh bộ phận cùng tiên thiên cảnh chỉ là đánh tốt trụ cột, trước khi địa nhãn thần đồng không mở ra không có một điểm công kích nào, cũng không nhìn thấy hư giả. Căn cứ trên bí tịch ghi lại, địa nhãn thần đồng ở võ đạo cảnh và tiên thiên cảnh tu luyện rất dễ dàng, nhưng mà đến bộ phận địa giai cảnh thì gặp bình cảnh lớn nhất, mở thần đồng. Tất cả mọi người trời sinh chỉ có hai mắt, đây là tự nhiên tạo ra, chính là số trời. Mệnh trung chú định, muốn tu luyện ra con mắt thứ ba không khác gì nghịch thiên hành sự, giống như chỉ tu luyện tới vô thượng vương giả chi cảnh có thể kéo dài tuổi thọ, đột phá quy tắc tự nhiên, đánh vỡ số trời vận mệnh. Quy tắc khó phá, vận mệnh khó nghịch, cho nên vô thượng vương giả ngàn năm mới ra một người, từ thời thượng cổ tới nay có không ít thiên tài nghịch thiên, đều bởi vì nghịch không được vận mệnh, đánh không phá quy tắc. Tu vị đến thiên giai cảnh đỉnh phong chỉ có thể dừng bước ở đó, thọ nguyên đại nạn vừa đến thì đi đời nhà ma, không kéo dài được. Vô thượng võ giả mà tu luyện địa nhãn thần đồng cùng thành tựu vô thượng vương giả không khác gì nghịch thiên hành sự, có thể thấy được độ khó lớn cỡ nào. Trách không được địa linh vương cũng không có để lại truyền nhân địa nhãn thần đồng, bởi vì mặc dù thiên tử thổ thuộc tính siêu hoàn mỹ cũng khó tranh giành được với số mệnh. Cũng chưa chắc tu luyện thành địa nhãn thần đồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, con mắt thứ 3, 1. Có thể nói địa nhãn thần đồng là loại khó luyện nhất trong số các công pháp vương cấp. địa nhãn thần đồng với tư cách là võ học thổ thuộc tính, tu luyện giả thổ thuộc tính tư chất càng cao, tu luyện thành công hy vọng tự nhiên càng lớn, cho nên địa linh vương mới ở thời đại vương giả xuất thế lựa chọn một truyền nhân có tư chất thổ thuộc tính cao. Không nhìn không biết, địa nhãn thần đồng rất khó tu luyện, cho dù là vô thượng thiên tử siêu cấp hoàn mỹ cũng không có 100% nắm chắc tu luyện thành công. Về phần tư chất cấp ưu tú, khả năng tu luyện thành công gần như bằng không. Nhìn thấy yêu cầu tu luyện địa nhãn thần đồng như vậy làm cho Huyền Thiên buồn bực. Nhưng may mắn thay, tư chất dưới cấp hoàn mỹ tu luyện thành công tỷ lệ cơ hồ là không, nhưng không phải là không tuyệt đối, vẫn có một chút hy vọng. Tục ngữ nói người có chí thì chuyện sẽ thành, cần cù bù kém cỏi. Chỉ cần bỏ công phu thì có ngày mài sắt thành kim. Huyền Thiên đã đạt được địa nhãn thần đồng, chỉ cần có một chút cơ hội hắn sẽ bỏ toàn bộ khí lực vào. Đã tiến vào nơi truyền thừa của địa linh vương thì phải tu luyện thành địa nhãn thần đồng mới có thể rời khỏi nơi này. Cho nên Huyền Thiên cũng không có nhụt chí, rất nhanh bình tĩnh tâm thần, đưa lưng về phía đám cường giả thiên tinh các, ngồi trên bàn đá chuyên tâm tu luyện. Trên bí kíp nói quả nhiên không giả, bộ phận võ đạo cảnh của địa nhãn thần đồng tu luyện vô cùng dễ dàng, chủ yếu là vận chuyển kinh mạch. Huyền Thiên đã là cường giả địa giai cảnh tứ trọng, khiếu huyệt kích hoạt không ít, kinh mạch càng vô cùng thông suốt. Bất kể là phương pháp vận khí phức tạp cỡ nào, Huyền Thiên cũng có thể dễ dàng học được. Cho nên tốn gần 2 canh giờ, Huyền Thiên liền đem bộ phận võ đạo cảnh của địa nhãn thần đồng luyện thành, sau đó lại bắt đầu tu luyện bộ phận tiên thiên cảnh.